Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, Âu Đần chi thương. 9. Hoa chi đô, hoàng cung phế tích, đùng đùng, liên miên bất tuyệt bóng roi ở quơ múa bên trong vang động. Thân thể nhìn tinh tế không có xương phong quyên, trên cổ tay khí lực nhưng cũng kinh hãi nhân. Ở nổ lớn vùng trong ngọn lửa tứ liệt bay tán loạn gỗ cũng tốt. Vốn là dùng để chống đỡ đại điện đá lớn cũng được. Đều tại roi mờ mờ ảo ảo bên trong hóa thành phấn vụn. Mà Kisdu chính là một mực lợi dụng bén nhạy thân thể. Mang theo cái đuôi bao ở Nekomamushi chạy trốn. Đây là vì tránh mở bên trong hoàng cung chính thanh tẩy Âu Đần nhà võ sĩ các địch nhân. Không thể không nói đây là một cái vừa bi thương, lại không thể làm gì lựa chọn. Ha ha ha, mèo con, ngươi vừa có thể chạy đi đâu đây? Mang theo hài hước nụ cười, giống như mèo vờn chuột như vậy. Phong Quyên không chỉ không có kêu người hỗ trợ, ngược lại vô tình hay cố ý dùng roi giúp Kisdu mở ra một cái đi thông hoàng cung bên bờ lối đi. Đây là một loại cư cao lâm hạ ung dung. Là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, hoặc giả nói là đến từ cường giả ngạo mạn. Đùng đùng, chi, cho là thời cơ đã thành thục. Kisdu đột nhiên xoay người bắt đánh tới roi, với nhau thêm Busosoku Haki, trong lúc nhất thời cuối cùng lâm vào một loại trạng thái rằng co. Không tệ ấy ư, mèo con, rất có dã tính, thiếp không ghét đây, nhưng là ta ghét ngươi. Chi chi, chi chi, không che chính mình chán ghét. Kisdu mặt đẹp hàm xương, cao gầy trên thân hình dòng điện dũng động, sơ xác tiêu điều khí tức sau đó tung bay mà ra. Ha ha ha, ghét thiếp quá nhiều người, bọn họ kết quả nhưng là rất thảm đây, nhưng là ngươi không giống nhau, thiếp có thể cho ngươi một lần phạm sai lầm cơ hội. Thật phách lối, ảo ảnh, nguyệt thần. Cây có gai múa tương đương, bá ở bốn phương tám hướng lưu lại tàn ảnh. Kisdu trong nháy mắt công liên tiếp vài chục cái. Nhưng ở Phong Quyên cuốn lên roi trận hình tròn xuống không công mà về. Điện khí, nguyệt thần, bước đầu dò xét qua đối với phương năng lực cận chiến sau. Kisdu trực tiếp đem điện hồ quăng về phía mặt đất, chảy băng băng đi lam sắc tia chớp thoáng qua đi tới phong phụ cận Quyên. Tới không kịp né tránh Phong Quyên cũng không hoảng hốt, không lùi mà tiến tới nặng nề điểm trên mặt đất, đồng thời tới biến hóa là nàng toàn thân mau khổng vào giờ khắc này mở ra. Tràn ra nước màu trắng sáng chất lỏng, ha ha ha, mật đường kết tinh, cái gọi là mật đường kết tinh, nhìn rất giống là một tầng trong suốt quả đông lạnh bao trùm ở trên người nàng. Cũng tạo thành đếm không hết sáu cạnh trạng hình vẽ. Chi chi, chi chi, vốn nên chạm đến thân thể đối phương dòng điện. Cuối cùng ở gặp gỡ Phong Quyên trong nháy mắt đi vòng mà qua. Hô, hoa chi đô phụ cận bốn mùa như mùa xuân hoàn cảnh. Ở nàng khẽ mở môi đỏ mọng thổ tức xuống lẫm liệt như đông. Bất thình lình biến cố, khiến cho Phong Quyên trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Cái kia hồng sắc Nguyễn Tiên cũng ở đây trong tay nàng hóa thành cứng rắn xoắn ốc tiêm thứ. Chạy thẳng tới Kisdu ngực mà tới. Thật là nhanh, nhưng là, có thể tránh còn có thể phản kích. Lóe lên ý nghĩ này, Kisdu hướng bên trái trêu chọc xoay người. Đồng thời đưa tay phải ra thượng móng nhọn bắn ra. Hướng về phía Phong Quyên dưới cổ phương đâm tới. Cô đông tương đương, không tốt. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới thêm ngang ngược móng nhọn, đều không cách nào đâm thủng thân thể đối phương. Kisdu trong tay chợt một cái. Chỉ thấy Phong khóe miệng của Quyên câu khởi khinh miệt độ cong. Buổi tối, mèo con, nếm thử một chút, ngọt ngào tù binh, mùi vị đi. Phanh, làm Phong Quyên trên người tầng kia nước màu trắng tinh thể nổ tung lúc. Nàng dán Kisdu thân thể mà qua hồng sắc xoắn ốc đâm. Cũng hóa thành mềm mại roi lay động. đem ý đồ làm bình chướng màu trắng cái đuôi chặn lại. Dù là đã hết sức đi né tránh, nhưng tung tóe mà ra nước màu trắng tinh thể hay là ở Chris Du trên thân thể lưu lại không ít. Trước lúc trước cái loại này lẫm liệt dùng mình, cũng ở đây vỡ vụn trong quá trình nhanh chóng tăng nhiệt độ. Tương đương, vốn nên đem các loại hòa tan chất lỏng sành sạch ngăn cản ở bên ngoài Busosoku Haki. Theo Chris Du duyên dáng kêu to tiêu tan không thấy. Đây là bởi vì kia cây roi nơi cuối cùng. Chẳng biết lúc nào nhiều cái khảm nạm ở tại thượng màu xanh đen đinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đột phá, nhưng vẫn là thuận lợi Phong Quyên nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đại cuộc đã định, tiếp theo chính là nhìn mèo con tận tình kiều thở gấp liên tục. Hải Lâu Thạch Đinh, người đại hèn hạ, tương đương a. Chi chi, ý đồ thả ra dòng điện tới hòa tan trên người sành sạch Chris Du. Mặt đẹp trong nháy mắt trở nên thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Lại không nhịn được thở gấp lên tiếng. Hô, chấm ngoặc kép, không nhịn được thêm một môi dưới Phong Quyên. Lại lộ ra lần đầu gặp lúc cái loại này dày đặc ánh mắt. Ở nàng dưới tầm mắt, nước màu trắng mật ong nhanh chóng dung nhập vào Chris Du trong cơ thể. Để cho nàng quyền kia tới cực kỳ bén nhạy thân thể trở nên chậm lụt. Rất ngọt, chấm ngoặc kép, nhanh chóng xông lên đại não ngọt ngào cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Để cho Chris Du trên mặt bắt đầu xuất hiện say mê biểu tình. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, càng phát ra muốn ngừng cũng không được. Phốc thông, hẳn vững vàng phòng thủ đến Nekomamushi, lần đầu tiên bị Chris Du buông ra. Lăn dưới đất hắn không nhúc nhích, toàn thân hiện ra một loại quái dị sưng lên. Không được, không, càng nhiều, chấm ngoặc kép, từ từ khôi phục lại bình thường trạng thái Chris Du càng dãy rùa. Lộ ở trong không khí da thịt, thì càng thêm trong trắng lộ hồng. Dụ người nhãn cầu, càng đáng sợ hơn là, trên người nàng bắt đầu phiêu tán ra một cổ đậm đà hoa mùi thơm. Miêu tương đương xin cho ta đường. Mèo con, kêu thiếp tên Queen, Queen, yêu cầu ngài, ngoan ngoãn, cái này thì cho ngươi càng nhiều đường. Chậm chậm tới Phong Quyên, biểu hiện trên mặt vừa có tham lam, lại có cảnh giác, thế nhân đều biết ma túy nguy hại cùng với dính vào sau tính ỉ lại. Nhưng cũng không biết đường hấp thu vào đa cũng là đồng dạng. Thậm chí nếu so với người trước tính ỉ lại mạnh hơn. Nôn, tiến lên Phong Quyên che miệng, cổ họng khẽ nhúc nhích, về sau xuất hiện ở trong tay nàng là thâm màu hổ phách mật ong. Chỉ cần đem các loại uy nàng ăn hết, mèo con sẽ càng triệt để hơn xa vào với ngọt ngào dục vọng. Mà chính nàng liền đem là mèo con cả đời Quyên, giống như chân chính tổ ong bên trong. Những thứ kia vây quanh ong chúa, vì đó cung cấp hết thảy phục vụ bầy ong. Tương đương a. Như cũ mang theo cảnh giác Phong Quyên, cẩn thận từng ly từng tí đem mật ong đưa vào Chris Du trong miệng. Phát ra thỏa mãn Nami nũng nịu nàng, hoàn toàn đắm chìm trong ngọt ngào trên thế giới. Tay chân còn vô ý thức chụp vào nàng chính phải rời khỏi cái tay kia. Ba tháp, lòng bàn tay ôn nhuyễn xúc cảm, cùng bị liếm đi lưu lại mật ong, để cho Phong Quyên rốt cuộc lộ ra thỏa mãn biểu tình. Buông ra phòng bị nàng thuận tay đem Chris Du ôm vào trong ngực. Dùng đẹp đẽ mà mảnh nhỏ móng tay dài, nhẹ nhàng vuốt ve qua nàng thân thể mỗi một tấc da thịt. Vù vù, vù vù, đây chính là thuần khiết mùi vị, quá mỹ diệu. Không nhịn được nhắm mắt lại hưởng thụ phần này tùy ý xúc cảm Phong Quyên. Cũng không biết trong ngực vốn nên trở nên muốn gì được đó thiếu nữ mở ra con ngươi. Kia lam ngọc như vậy trong con ngươi. Nơi đó có cái gì lúc trước mê ly. Có chỉ là như sơn tuyền như vậy trong suốt. Lạnh lùng. Chris Du là trên thân thể là thuần khiết thiếu nữ không sai. Nhưng nàng tinh thần cũng không phải là. Trải qua hắc ám là đại đa số nữ tính không cách nào tưởng tượng. nàng cũng từng quật cường, đang bị những thứ kia điều giáo sư thể xác cùng dược vật đồng thời dưới sự khống chế xấu hổ vạn phần. Thậm chí một lần xa vào với thân thể dục vọng không cách nào tự kềm chế. Cho tới thanh tỉnh sau còn lại chỉ có tuyệt vọng cùng chết lặng phục tùng. Có thể đây chỉ là lúc trước. Bây giờ Chris Du đi ra hắc ám. Có thể rộng mở ôm trong ngực đi nghênh đón tự thân hết thảy dục vọng. Nhưng tuyệt sẽ không xa vào đi xuống. Phốc suy, dùng cái đuôi cuốn lên roi Chris Du. Lặng yên không một tiếng động đem khảm nạm ở phía trên hải lâu thạch đinh đâm vào Phong Quyên sau. Lưng, thật là đau. Hì hì, đại vương đại nhân, đến mèo con hiệp, phát ra thắng lợi tuyên ngôn Chris Du. Nhanh chóng dùng roi đem ý đồ dãy rủa đối với phương cuốn lấy. Ba, trở tay một cái hung hăng bạt tay quất lên về phía sau. Tiến vào nhân thú hành trang thái Chris Du đem Nekomamushi một lần nữa bảo vệ. Thuận tiện cũng dùng cái đuôi đưa nàng cuốn lại. Đại vương đại nhân, ngươi nên chưa làm qua người khác đồ chơi chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt đầy kinh ngạc Phong Quyên còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trên bả vai liền nhiều rộng bàn tay to. Chi chi, ho khan khạc, khạc ho khan, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Chris Du liền muốn hắc hóa trạng thái đi xuống. Chỉ thấy Chris Du phản chế đối với phương lôi cách kịp thời đứng ra. Dùng dòng điện để cho Phong Quyên tạm thời đã hôn mê. Bá, mặt đẹp đỏ ửng chính biến mất Chris Du lại một lần nữa đỏ lên. Lần này, nàng là chân thân tâm nhất trí phát ra ngượng ngùng duyên dáng kêu to. Ôi chao ca ca, ngoặc kép, bằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.